Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mấy hôm nay mình check lại thì tưởng là khoảng 40 tập nữa thì hết rồi. Nhưng mà càng về sau thì cái chương nó càng dài các bạn ạ. Nên là như hôm trước đạo hữu Tiến từng nói là bộ truyện khéo còn dài, mình đúng là cảm giác nó vẫn còn dài lắm đấy. Chúng ta cứ từ từ theo dõi nha. Tu Chân Thế Giới, tập 143. Trong hư không, A Quỷ đang yên tĩnh ngồi thẳng lưng xếp bằng ngay ngắn. Sợi xích màu tím đang xuyên qua thân thể của nàng. Những sợi xích tím này so với lần trước mà Tả Mạc đã từng thấy qua còn chắc chắn hơn rất nhiều. Độ bóng sáng của sợi xích dần dần được che đậy. Mà tới càng gần thân thể nàng càng thấy rõ, mặt ngoài của những sợi xích đó còn phát sinh ra những tia hoa văn cực nhỏ, hết sức tinh xảo và xinh đẹp. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt nàng còn mang theo một vẻ điềm tĩnh và nụ cười mãn nguyện. Quả thật, hiệu quả của U Hủ chuyển sinh liên thật không giống bình thường. Lúc này hồn phách của nàng chẳng những không bị ảm đạm đi chút nào, mà trái lại càng thêm chân thực. Mấy ngày nay, nàng không ngừng dùng hồn phách của mình tầm bổ cho bất tử thần lực. Đến lúc này, bất tử thần lực so với trước càng thêm cường đại hơn. Vì bất tử thần lực đã mạnh mẽ hơn trước, nên sinh ra rất nhiều biến hóa. Rõ ràng nhất là quang hoa đã không còn bộc lộ ra bên ngoài nữa, mà đã thu hết vào trong. Bất tử thần lực càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì lực giam cầm đối với nàng càng thêm kiên cố hơn. Không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có mùi của sự tĩnh mịch, hư vô. Sự tĩnh mịch, hư vô này đã làm cho con người trở nên tuyệt vọng, điên cuồng, nhưng không thể nào đánh bại được thiếu nữ mảnh khảnh này. Từ lần trước, hồn phách của nàng đã bắt đầu được tẩm bổ. Nàng liền nhận ra nhất định đây là thiếu gia rồi. Sau khi tâm đã an định trở lại, giác quan của nàng liền sớm báo cho nàng biết, hiện giờ nàng đang ở bên cạnh thiếu gia. Nhưng khi nhìn những điểm sáng trong hư không kia lại làm cho nàng đột nhiên có hiểu ra thêm. Thiếu gia không chỉ ở bên cạnh mình mà còn đang cố gắng cứu chữa cho mình nữa. Ngay lúc này, không gì có thể thay thế được việc cổ vũ tinh thần cho thiếu nữ nhất là trong không trung tĩnh mịch thế này. Từ lúc đó, trên khuôn mặt nàng luôn luôn mỉm cười giống như ánh mặt trời tràn đầy rực rỡ. Có lẽ thiếu gia đang nhìn mình, nàng nghĩ. Nàng muốn dùng nụ cười của mình để báo cho thiếu gia biết rằng giờ đây nàng không còn chút thống khổ và khó chịu nào nữa. Mỗi một chút đau đớn đều là lúc thần lực đang được gia tăng. Chỉ cần thần lực trở nên mạnh mẽ thì nàng có thể bảo vệ được thiếu gia. Vì vậy nàng rất hài lòng đấy chứ. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười tươi sáng. Lúc này từ trong hồn phách của nàng tựa như có một thứ gì đó đang dần dần được thành hình. A Hoành từ trong nhập định dần dần thức tỉnh. Tâm trạng đang dao động cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Quả đúng như những gì Thang Gia dự liệu, quan hệ của họ với địch soái hoàn toàn không phải bình thường. Những ngày nay, mỗi lần hắn cầu kiến Thang Thần, người hầu đều lễ phép nói về hắn, gia chủ có việc nên đã đi vắng. A Hoành chẳng biết đây là ý gì. Dạo trước, Thang Thần vẫn còn có ý định mập mờ kết minh với hắn, thế nhưng đối với quý gia vẫn giữ chút khách khí, cuối cùng đã rõ ràng thái độ của bọn họ thế nào rồi. A Hoành biết rõ, việc kết minh đã thất bại rồi. Rất nhanh, mệnh lệnh của gia chủ cũng đã tới tay hắn. Mệnh lệnh đến chỉ lệnh có hai điều. Phá hỏng chuyện kết minh của Thang Gia và địch soái, âm thầm giết chết Tiêu Vân Hải, nhưng không thể để cho Thang Gia hoài nghi đến người của quý gia. Nhìn thấy hai mệnh lệnh của gia chủ, A Hoành không khỏi cười khổ. Bất luận là điều nào trong hai điều đó cũng rất khó hoàn thành được. Nay Thang Gia và địch soái đã âm thầm cấu kết với nhau, chỉ có điều là ít người biết đến mà thôi. Mà muốn ám sát Tiêu Vân Hải cũng chẳng phải dễ dàng gì. Mặt khác, trường chiến đấu phát sinh ban ngày ở ngoài chợ cũng đã chuyển đến tai hắn rồi. Không chỉ bản thân Tiêu Vân Hải có thực lực thâm sâu khó lường đâu, Thế mà ở giữa đường lại xuất hiện thêm một ả yêu nữ vô cùng lợi hại nữa, đặc biệt là có thể so tài thực lực với đại thủ lĩnh của Thang Gia. Lẽ nào toàn thể tu chân giới này đều khởi đầu từ nữ nhân hết hay sao? Tiếu mà qua đã thế, nay Tiêu Vân Hải cũng xuất hiện cùng một dạng như vậy. Chẳng những thế còn ghê gớm hơn nữa, không chỉ một mà tới ba tên lận. Bỗng nhiên, A Hoành trong lòng khẽ động, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Kẻ nào? Lời còn chưa dứt thì thân ảnh bỗng dưng biến mất. Mà ngay lúc đó, A Hoành đã xuất hiện bên ngoài phòng. Trong tay hắn còn nắm chặt tờ giấy hoa tiên mà sắc mặt trầm lại. Quả thật đến lúc này tàn ảnh của hắn vẫn còn đọng lại ở trong phòng này. Nhanh thật! A Hoành trong lòng kinh hãi vạn phần. Người nọ vừa xuất kích đã bị phát hiện. Thế mà đối phương lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Lúc này hắn mới nghĩ ra, biết đâu do đối phương cố ý phóng xuất ra cho nên hắn mới cảm ứng được ngay. Ý nghĩ này làm hắn sờn cả tóc gáy. Nếu quả là đối phương ra tay đánh lén thì 89/10 là hắn không thể tránh khỏi rồi. Thực lực người này quả là không thể tưởng tượng được. Đối phương có mục đích gì đây? Trong bụng hắn đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía mảnh hoa tiên. Bỗng nhiên trong mắt hắn hiện lên một tia mừng rỡ như điên. Thiên hoàn! Không nghĩ tới trong đội ngũ đi theo Hy công tử, vậy mà lại có đệ tử thiên hoàn xuất hiện trong đó. Thật là không ngờ tới, địch soái đã âm thầm cấu kết với thiên hoàn rồi. A Hoành dường như muốn ngửa mặt lên trời cười thật to vậy. Tuy rằng từ lúc Tiếu Ma Qua xuất hiện, dường như thế cờ đang hướng tới việc dung hợp lại ba nhà yêu, ma và tu lại với nhau. Thế nhưng Tiếu Ma Qua lại là người ma tộc. Không ai cho rằng hắn không đúng khi biết dưới trướng hắn còn có tu giả nữa. Trái lại mọi người đối với những tu giả đã bị Tiếu Ma Qua thu phục thì không khỏi cảm giác được vẻ kiêu ngạo trên mặt. Thế lực có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra được. Xu hướng ba nhà yêu ma tu dung hợp lại với nhau là tình thế hiển nhiên rồi. Nhưng mà trong dân chúng thì đánh giá hình thức này cũng không cao lắm. Bởi vì kiều hận giữa yêu ma và tu giả thật khó lòng hóa giải được như thế. Địch sói kết minh cùng thiên hoàn. A Hoành nhìn thấy sự tình này diễn ra kỳ thật cũng đã ngầm đánh giá. Đây đúng là điều kỳ diệu. Thế nhưng, đối với tình huống thế này, không thể rõ ràng công khai ra được. Mọi người chỉ có thể âm thầm giữ ý với nhau. Bằng không chỉ cần lộ ra chút thôi, lập tức địch soái sẽ bị dìm ngập trong một đống nước bọt. Khóe miệng A Hoành hiện lên một vẻ tươi cười tàn khốc. Có thứ này trên tay, quả là một kiện bảo vật giữ mạng mà. Hình dáng, tướng mạo thay đổi. Đích xác là Tả Mạc đang di chuyển như bóng ma. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng đắc ý. Tuy rằng quý gia không phải cái gì cũng tốt, nhưng mà lại có năng lực áp chết được thiên hoàn. Tả Mạc đoán bằng đầu ngón chân cái thôi cũng biết được. Trước mắt tiết lộ cho quý gia một phần manh mối như thế, tuyệt đối sẽ có khả năng phá hỏng việc này. Cứ để bọn chúng cắn nhau cái đã. Đối với những người này, Tả Mạc dành cho chút hảo cảm cũng chẳng có. Làm xong chuyện đó, Tả Mạc cảm thấy cả người thoải mái không nói được nên lời. Với trạng thái sung mãn như thế này mà dùng để luyện chế ma binh thì thật sự chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng vào lúc này, dưới chân Tả Mạc bỗng nhiên bị dính cứng ngắc. Vẻ đắc ý trên mặt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Hắn tự như một con thú đã cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt liền tiến co cụm lại. Từ trong một góc xó xỉnh của khu phố, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Ngươi thật cảnh giác. Người tới vừa khen qua đó đã xuất hiện thân hình trước mặt Tả Mạc. Đó là một lão ông ăn mặc rách rưới, trông tựa như một người đàn ông đã qua nhiều năm bôn ba, lưu lạc khắp nơi, nên vẻ mặt của lão đầy rẫy nếp nhăn, cặp mắt mờ đục, cả người không có một chút khí thế nào cả. Nhưng mà Tả Mạc không dám khinh thường đối phương. Lão đầu hứng thú ngắm nhìn Tả Mạc rồi nhếch miệng cười. Ngươi có thể gọi ta là lão đầu cũng được. Chợt, hắn mở miệng nói ra hết sức tự nhiên. Đúng là thủ đoạn dịch dung, còn tu luyện cả Thái Dương thần lực nữa. Có thể được bộ lạc Thái Dương truyền thừa, quả thật cơ duyên của ngươi thật không tệ chút nào. Ngươi rút cục là ai? Tả Mạc trong lòng hoảng sợ, đối phương hiển nhiên đã nhìn ra được hắn chính là Tiếu Ma Qua. Thậm chí mới liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được hắn tu luyện, chính xác là thần lực. Lão đầu nhếch miệng, lộ ra âm điệu ngắt quãng mà hở cả hàm răng vàng úa. Phải có lòng kiên trì mới được. À, nha đầu của ngươi đâu? Bỗng chốc, luồng sát khí hiện lên trong mắt Tả Mạc, rồi đột nhiên giống như một luồng gió lạnh đến thấu xương. Không nên hung dữ quá như vậy. Lão đầu dường như chẳng bị sát khí của Tả Mạc làm ảnh hưởng chút nào. Luồng sát khí đó tựa như những cơn sóng dữ ồ ạt xô đến trước mặt hắn, nhưng nhanh chóng hòa tan và tiêu tán đi mất vậy. Ánh mắt Tả Mạc ngưng tụ lại, đồng thời trong lòng hết sức cảnh giác. Bỗng nhiên, lão đầu dường như phát giác được gì đó, liền nói. Ngươi phải cẩn thận một chút đấy, hiện tại rất nhiều người đang nhằm vào ngươi. Trong chốc lát, tức thì thân ảnh lão ấy đã biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Tả Mạc khẽ giật mình, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn lại càng biến đổi, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện có người đang bước đến gần. Lão nhân này quả thực là rất mạnh. Vừa rồi lão đầu nói những lời ấy dường như không có ác ý cho lắm. Một mặt đang suy tư, mặt khác Tả Mạc lặng lẽ ly khai chỗ đó. Việc rình rập thế này do đã từng trải nhiều lần nên hắn đã sớm quen thuộc rồi. Môn pháp tu luyện chuyên biệt của bộ yêu và vệ có hiệu quả rõ rệt. Thuật di chuyển và ẩn nấp của Tả Mạc tuy không được coi là thượng thừa, nhưng việc qua mặt các cao thủ bình thường thì không có vấn đề gì. Trở về chỗ ở, hắn vẫn còn nhớ lão đầu vừa rồi, thực lực vô cùng mạnh mẽ như lão tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Hơn nữa càng làm cho Tả Mạc khiếp sợ chính là hắn không thể nào nhận ra lão đầu kia tu luyện môn pháp nào. Hơn nữa những lời nói kia của lão đầu còn có dụng ý gì khác. Có rất nhiều người đang nhằm vào mình. Lời này rõ ràng có ý nhắc nhở. Chẳng lẽ mình đã để lộ ra sơ hở gì rồi sao? Tả Mạc lắc đầu. Tuy rằng không biết lão đầu kia có ý đồ gì mà đến, nhưng mà đối phương có ý nhắc nhở mình cũng không giống như làm mà không có mục đích. Lão đầu đã từng nói, rất nhiều người. Điều đó nói lên là không chỉ một. Những người này đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy mục đích của bọn họ là gì? Địa ma binh sao? Theo suy đoán thì cái này là có khả năng lớn nhất. Tại ma giới hôm nay, địa ma binh chính là cấp cao nhất của ma binh. Những người đang nhòm ngó nó hiển nhiên là vô số kể. Nhưng mà, thời gian lâu dần ảnh hưởng đến sự sống chết của Tả Mạc. Đối với sự nguy hiểm, con người ta có một sự nhạy cảm khác thường. Cái này theo suy đoán là có khả năng nhất, nó trước hết đã bị hắn loại bỏ từ bên ngoài. Ngoại trừ địa ma binh, còn để cho nhiều người khác chú ý đến, đó chính là thân phận tiếu ma qua và truyền thừa thần lực của hắn. Nếu như người khác chú ý đến cái này hoặc cái kia, thì quả là phiền toái lớn. Tả Mạc hơi nhíu mày, chợt đem vấn đề này để sang một bên. Hắn sẽ không để một câu nói của lão đầu kia làm cho tâm cơ đại loạn. Trước mắt hắn bây giờ là cần luyện ra gấp một ít địa ma binh nữa. Địa ma binh đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo. Cái ý tưởng này vừa xuất hiện đã bắt đầu. Chỉ có điều là hắn ngẫu nhiên nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại đối với phương án này so với việc chính hắn sẽ đi ưu tuyển giới thì phương án này lại dễ dàng thực hiện hơn. Hôm nay hắn đã không phải là hạng người vô danh. Cho dù là tiếu ma qua hay dưới thân phận Tiêu Vân Hải đi nữa, hai thân phận này đều không phải là nhỏ nữa. Chỉ cần hắn luyện chế ra một ít địa ma binh mới thì sẽ không ít người đi tìm kiếm tố ảnh hồn ti thảo để đổi về hắn. Tại ma giới này, tuy địa ma binh trong mắt bọn họ vô cùng chân quý, nhưng trong mắt Tả Mạc nó chỉ là một vật bảo mạng mà thôi. Nếu có thể dùng nó đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo thì thật là có lợi. Hắn vừa rồi đã luyện chế ra thiên xà thập tướng mâu. Nếu như lại có thể luyện chế ra một thanh địa ma binh nữa thì thanh danh của hắn sẽ nổi lên như cồn từ trước đến nay chưa từng có. Khi đó, chỉ cần hắn hứa hẹn thì cũng đủ làm cho vô số người phải điên cuồng. Đem những suy nghĩ trong lòng thả nhẹ, những lo lắng trong lòng của Tả Mạc đã tan biến đi. Lão đầu và những người khác cũng thế. Mục đích lớn nhất của mình hiện giờ là tố ảnh hồn ti thảo. Những chuyện khác không liên quan đến mình. Dù có trực tiếp tìm hắn thì cũng không sợ chút nào. Bóng đêm đen như mực. Tàng Liên Nhi đang mặc trên người một chiếc váy dài đỏ tươi, trông giống như một đóa hoa đỏ rực đang kiêu hãnh trong bóng đêm. Nhưng mà động tác của nàng lại yên lặng không có cả tiếng gió. Nàng như u linh xuất hiện trước mặt Thanh Hoa Tuyết. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tàng Liên Nhi nhìn Thanh Hoa Tuyết nhíu mày hỏi. Thanh Hoa Tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh xinh đẹp mà không hề có dấu hiệu báo trước liền xuất hiện trước mặt nàng. Sắc mặt của nàng biến đổi, nội tâm cũng vô cùng hoảng loạn, trên mặt lại ra vẻ chấn định lại, trong miệng cũng không chịu thua, hỏi lại. Ngươi là ai? Con người của Tàng Liên Nhi long lanh nhìn thẳng lên tựa như một vầng mây mù lặng yên đang trôi đến. Vào rồi hãy nói. Âm thanh của Tà Mạc truyền ra từ trong phòng. Thân ảnh của Tàng Liên Nhi lập tức biến mất. Lúc này, trên mặt của Thanh Hoa Tuyết mới hiện lên một vẻ kinh hãi. Nàng là Thanh Hoa Tuyết. Năm đó nàng bị ta đánh bại. Không nghĩ nàng lại ở trong sứ đoàn yêu tộc. Hơn nữa lại có thể nhận ra thân phận của ta. Vì thế ta đã làm cho nàng phải đi theo ta để tránh khỏi nàng ra ngoài nói lung tung. Tả Mạc giải thích. Người khác không biết, chứ hắn thì rất rõ ràng. Tàng Liên Nhi vừa rồi chính là một vũ khí giết người. Nếu hắn không buông lời nói thì có lẽ Thanh Hoa Tuyết đã thành một cỗ thi thể rồi. Ta làm sao lại đi so đo với một tiểu cô nương bình thường như cô đó được chứ? Khóe miệng của Tàng Liên Nhi lướt qua một vòng tỏ vẻ không vui. Eo nàng nhẹ nhàng xoay tròn, chiếc váy dài màu đỏ không còn như cánh hoa kiều hãnh như trước nữa. Nàng yêu nhã ngồi trước mặt Tả Mạc. Tàng Liên Nhi làm chuyện gì cũng đều thong dong, yêu nhã. Đối với cái đồ chơi như từ trên trời rơi xuống này, thế nào cũng không học được. Thật giống như đồ nhà quê mà. Tả Mạc lắc đầu, đem cái ý nghĩ buồn cười này ném ra bên ngoài. Rồi ân cần hỏi. Thế nào rồi? Thành công rồi. Ngữ khí trong miệng Tàng Liên Nhi như lan ra, chẳng có nửa phần khoe khoang, miệng cười tươi như hoa và sáng lóa. Huyết mạch của ta càng trở nên hoàn mỹ, đối với chuyện tu luyện sau này rất có nhiều chỗ tốt, thần lực đã tăng trưởng thêm 1/2. Vẻ mặt Tả Mạc biến đổi, đối với ma tộc mà nói, huyết mạch đối với bọn hắn là lực lượng trọng yếu nhất, tất cả lực lượng như nguồn suối. Bồi luyện bản thể, nó là một lực lượng chí mạng hấp dẫn mà bất cứ một tu luyện giả nào cũng muốn có. Mà thần lực lại tăng trưởng đến 1/2 lại làm cho Tả Mạc há hốc mồm kinh ngạc. Chính như hắn bình thường muốn tăng trưởng đến 1/2 thần lực, nếu không có những thủ đoạn phụ trợ thì ít nhất cũng cần đến 1 năm thời gian. Giá trị, quả thật có giá trị. Tả Mạc không nhịn được, hưng phấn nói. Tàng Liên Nhi mỉm cười, tận thâm tâm nàng dường như bị mây mù bao phủ, tâm tình khó hiểu yên lặng chớp động. Đương nhiên là rất có giá trị, bởi vì nó phải trao đổi bằng địa ma binh. Lúc ấy chỉ cần nghe đề cập đến thanh địa ma binh, thì trên thực tế trong nội tâm của Tàng Liên Nhi đã muốn buông tha bạch cương xà cốt kia. Đối với cái giá này, không phải nàng có thể chịu nổi, mà ngay cả phụ thân nàng là chi chủ của một giới cũng không phải dễ dàng ra tay như vậy. Nhưng mà nay lại được xuất ra như không vậy. Trước mắt người này cũng không chút do dự. Không phải là quan hệ tình yêu nam nữ, nàng bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì những cái bên người Tả Mạc, tất cả hội tụ lấy một ít cũng làm cho nàng thấy rằng đây là một nhân vật thiên tài. Vi Thắng, Công Tôn Sai, Biệt Hàn. Những người này đều tùy tiện được thả ra, lại đều là vầng sáng bắn ra bốn phía chói mắt vô cùng. Mà nếu tất cả nhân tài kiệt xuất này đều tụ tập lại bên người Tả Mạc, thậm chí vì hắn có thể đánh đổi cả sinh mệnh. Tả Mạc không chú ý đến tâm tình của Tàng Liên Nhi, trên mặt hắn khó nén được biểu hiện vui mừng. Thật tốt quá, bây giờ ta mà xuất quan thì có thể yên tâm mà luyện chế địa ma binh rồi. Luyện chế địa ma binh? Tàng Liên Nhi từ lúc có được bạch cương xà cốt thì vẫn một mực bế quan, những chuyện bên ngoài không hề hay biết. Nghe thấy Tả Mạc nói muốn luyện chế địa ma binh thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ừ. Tả Mạc gật đầu, nhếch miệng cười nói. Ta đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu, dùng địa ma binh đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo. Như vậy thì chúng ta không cần đi u tuyền giới nữa. Địa ma binh đổi ộ tố ảnh hồn ti thảo. Tàng Liên Nhi đứng tại chỗ giật mình, nàng nghi ngờ vào tai mình không nghe nhầm chứ. Chẳng lẽ chúng ta còn có địa ma binh khác sao? Chứng kiến vẻ mặt giật giật mình của Tàng Liên Nhi, Tả Mạc vô cùng đắc ý lặng lẽ nói. Lại luyện tiếp là được. Tàng Liên Nhi tức cười. Một lát trên khóe miệng nàng lại nở rộ một tia vui vẻ. Tả Mạc nói lên việc luyện chế địa ma binh, lời nói lại rất tùy tiện. Tuy rằng nàng tỏ vẻ giật mình, nhưng mà không hề hoài nghi Tả Mạc không thể làm được việc này. Ánh mắt nàng lặng yên nhìn vào trên người A Quỷ, quả thật không hiểu. Một tiếng thở dài sâu kín từ trong đáy lòng nàng vang lên, giống như mây mù từ từ lượn lờ bay lên bao phủ con ngươi của nàng. Khi nào thì bắt đầu luyện? Vẻ mặt nàng mỉm cười. Ngươi đã xuất quan, vậy thì không nên chậm chạp nữa. Tả Mạc cười hì hì, đánh giá khuôn mặt của Tàng Liên Nhi một cách nghiêm túc, rồi trầm giọng nói. Ngày mai. Lần trước, tên Man Nghiêu kia không dám cùng ta động thủ, thật là làm cho ta thất vọng quá đi. Lão đầu nhếch miệng, hơi thở để lộ ra răng vàng vô cùng thê thảm. Một vị thiếu niên xuất hiện ở cách đó không xa, y phục bó sát người. Không thể nghi ngờ là thiếu niên này có thân hình cao rong ròng. Hắn nằm cách mặt đất một trượng trên không trung, giống như sau lưng có một cái ghế vô hình. Nửa người của hắn đều rút vào trong cái ghế vô hình nào đó, tư thế cực kỳ quái dị. Một tay đang nâng mâm trái cây, bên trong chứa đầy những huyết bồ đào. Tay kia không ngừng cho huyết bồ đào vào miệng, thần thái vô cùng mãn nguyện. Ta nào dám cùng lão tiền bối động thủ, ta đến đây chỉ là để ăn uống, chơi đùa thôi. Thiếu niên mơ hồ không rõ nói tiếp. Tuy nhiên tiền bối lần trước đã che chở cho Tiếu Ma qua, nên nhị ca đã không đánh mà lui. Lần này tự hồ đối với Tiêu Vân Hải cảm thấy hứng thú. Tiền bối hãy cho con đường sống à. Tiêu Vân Hải, chẳng lẽ các ngươi không phải vì Tiếu Ma qua mà đến hay sao? Lão đầu sờ sờ lỗ tay. Tuy rằng ta đã lớn tuổi, lỗ tai cũng không thể so với trước kia, nhưng không thể chịu được nhiều lần nhắc tới đâu. Mấu chốt là muốn nhờ Tiêu Vân Hải để tìm được Tiếu Ma qua. Những lời này lỗ tai của ta đã sớm nghe được rồi. Tiền bối, những lời này không được tùy tiện nói ra như vậy đâu. Hay là chúng ta hãy thương lượng đi. Những cái này của chúng ta, ngài không nên so đo làm gì. Tiền bối cứ ra giá đi. Lời nói của thiếu niên rất nhanh nhẩu, và trên tay của thiếu niên hết lần này đến lần khác vẫn đút những trái huyết bồ đào vào miệng, dường như huyết bồ đào trên mâm kia nhiều vô cùng vô tận vậy. Lão đầu nhìn thiếu niên tự cười nói, Ma thần điện xem ra lần này đã quyết tâm rất lớn à? Hoàn thành, hoàn thành. Thiếu niên cười ha hả, ngài cũng biết đấy, chúng tôi là thâm sơn cùng cốc, cũng chẳng có thứ gì tốt, mong ngài đừng đưa ra giá quá cao. Ngươi đừng khiêm tốn nữa, theo ta nhớ không lầm, trong cái điện kia của các ngươi có gốc cây kết già hương, đã bắt đầu kết già rồi. Lão đầu ta cũng chẳng cần nhiều, 5 khối thôi. Lão đầu lần nữa lộ ra chiếc miệng đầy răng vàng, vẻ mặt còn đượm bộ dáng tươi cười. Thân thể thiếu niên không khỏi cảm thấy cứng đờ, tận đáy lòng hắn bỗng cảm thấy lạnh cả người. Kết già hương là thứ trọng yếu nhất cơ mật của ma thần điện. Nó được gieo trồng tại cấm địa của thần điện, mà ngay cả hộ vệ của thần điện cũng không biết vật ấy. Thế mà lão đầu này lại biết rõ vô cùng, tựa như nhìn tận mắt vậy. Ngài quả nhiên là thần thông quảng đại, tuy nhiên tổng cộng chỉ mới kết được 5 quả thôi. Nếu ngài lấy đi toàn bộ thì... Lão đầu cười hắc hắc mà nói, sao chỉ có 5 khối vậy? Ta lại nghe nói là 11 quả cơ mà. Sau lưng thiếu niên lập tức thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào lão đầu, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, lạnh giọng nói, ngài rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Lão đầu nhếch miệng cười, khuôn mặt tỏ vẻ ngây ngô. Thiếu niên giống như một con rắn độc muốn nhằm vào người trước mặt mà cắn một cái. Toàn thân hắn càng cứng, khí tức nguy hiểm tràn ngập đến mức chỉ cần có thời cơ là xuất thủ ngay. Nụ cười trên mặt lão đầu vẫn không thay đổi. Một lát sau toàn thân thiếu niên buông lỏng, hắn uể oải làm phép để thân thể biến mất vào trong không trung. 2 khối thôi, nhiều nhất cũng chỉ 2 khối. Thiếu niên nhặt một viên huyết bồ đào ném vào trong miệng, nói với vẻ hàm hồ. Nếu như ngài có thể giao Tiếu Ma qua cho chúng ta, thì nếu có muốn toàn bộ đi nữa, chúng ta cũng sẽ giao cho ngài. Lão đầu ha hả cười nói, 2 khối thì 2 khối. Tuy vậy, nếu chưa giao Tiếu Ma qua cho các ngươi, liệu các ngươi có đảm bảo an toàn cho Tiêu Vân Hải không? Ngài cũng quan tâm tới Tiêu Vân Hải sao? Thiếu niên hỏi với vẻ đầy hứng thú. Nói vớ vẩn, hắn có khả năng luyện chế được thiên ma binh đấy. Lúc sinh thời lão đầu ta rất ước ao có thể một lần cầm thiên ma binh thử nghiệm một chút. Lão đầu nói thẳng ý nghĩ không chút e dè. Thiên ma binh sao?

Thang thần nghe thế liền lấy làm hiếu kỳ mà hỏi tiếp. Thì cái đó, lão Trung trực tiếp tới tận cửa giết chết một chập 12 tên tướng giai chứ sao? Khi đó bọn họ bị dọa cả lên rồi mới chịu bán ma binh cho chúng ta đấy. Tần Minh cười cười kể lại. Trung Vấn Thiên cũng nhếch miệng hắc hắc ra vẻ ngây ngô. Tuy nhiên, Thang thần nghe thuật lại liền biến sắc kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên từng đợt ồn ào náo động. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.